Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, cái này thật được không? Dương Vũ cùng ba vị thánh lão, hữu hảo, hiệp thương một phen. Cuối cùng từ ba vị thánh lão trong tay đạt được vài chương thánh chỉ. Một thanh thánh trùy thủ, cùng một bộ đỉnh cấp phòng ngự tiểu thánh giáp. Còn có một số tu luyện chiến kỹ, rất nhiều thánh cấp chi vật, bị tam thánh thu về. Tam thánh đều là nhân tinh, bọn hắn có thể nhìn ra được Dương Vũ là một cái tiểu hoạt đầu. Có thể tại còn trẻ như vậy, dựa vào năng lực của mình đạt tới cao cấp thiên ngư cảnh giới. Đồng thời thu phục Dương Bá, Bạch Phát ma nữ những người này, quả thực không tầm thường. Bọn hắn cho đồ vật đủ để bảo hộ Dương Vũ. Bọn hắn lấy ra một khối ngọc bài, để Dương Vũ nhỏ một điểm tinh huyết đi vào. Đây là Dương Vũ dấu ấn sinh mệnh. Ngày sau Dương Vũ như có cái gì bất trắc, nó mất đi quang hoa, liền đại biểu nó chết rồi. Ngọc bài này còn có một cái tác dụng, đó chính là có thể suy tính ra Dương Vũ vị trí. Chỉ bất quá muốn thánh nhân cấp bậc đại nhân vật mới được. Dương Vũ vừa nghĩ tới lại muốn lấy máu, thiếu chút nữa ngất đi. Hắn đối ba vị thánh lão nói, ta ngất máu, gần nhất, hắn bị thả máu đã rất nhiều, còn không có đến bổ sung, lại muốn thả, hắn nghĩ không choáng đều không được. Tam thánh cũng mặc kệ Dương Vũ có đồng ý hay không. Đem hắn tinh huyết lấy ra nhỏ ở trên ngọc bài, mới thả Dương Vũ cùng Thanh Phượng rời đi. Không được, ta nhất định phải bồi bổ máu mới được. Dương Vũ cắn răng nói, Dương gia có một chỗ tổ huyết trì, có thể tăng trưởng huyết mạch lực lượng. Quay đầu ngươi có thể đi một chuyến. Thanh Phượng từ bàng thuyết, thật à, vậy thì tốt quá. Dương Vũ hưng phấn nói, bất quá. Chỗ kia đồng dạng chỉ cho phép vương giả hoặc vương giả trở xuống người đi vào. Thanh Phượng lại bồi thêm một câu nói, "Uy, Phượng tỷ, lời này của ngươi tương đương không nói tốt a." Dương Vũ buông tay đạo, dừng một chút hắn lại hỏi, "Vậy ngươi có thể hay không cho ta làm một điểm bổ huyết thánh tài?" "Ta không tham lam, chỉ vài cọng thánh dược cùng mấy chục trên trăm gốc tiểu thánh dược. Cảm thấy hẳn là có thể đem ta mất đi tinh huyết bù lại." Thanh Phượng cho Dương Vũ chừng một cái, liếc mắt, tiếp tục ở phía trước dẫn đường nói, "Ngươi là lưu lạc bên ngoài Dương gia người, trở về gia tộc vẫn là có cơ hội đi một chuyến tổ huyết trì. Chờ mở ra ngày sẽ có người tới thông chi ngươi." Dương Vũ đại hỉ, sau đó chỉ vào Dương gia bốn phía kiến trúc hỏi thăm những cái kia là địa phương nào. Thanh Phượng không có trả lời Dương Vũ vấn đề, một mực ở phía trước dẫn đường. Dương Vũ cũng không thấy đến tức giận, ở phía sau thưởng thức nàng ôn nhu phía sau lưng cùng bờ mông cũng là một loại hưởng thụ. Dù là Thanh Phượng là linh yêu hóa hình, nhưng là tại siêu phàm giới cũng không cấm chỉ nhân yêu chi luyến. Dương Vũ chỉ là thuần thưởng thức, cũng không có cái gì nghĩ gì xấu xa. Trên đường đi, bọn hắn gặp không ít Dương gia người, những này Dương gia người căn bản không biết hai người bọn hắn. Bao quát Thanh Phượng, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua, chỉ có cao tầng người mới biết nàng tồn tại, mà Dương Vũ còn không có tại Dương gia tộc bên trong lộ ra mặt. Người khác càng không nhận ra hắn, chú ý mà Dương gia người nhìn thấy hai người bọn hắn đều đang thì thầm nói chuyện. Hai người này là ai a? Nữ nhân kia thật đẹp, nhìn xem thật có hương vị, sao chúng ta trong tộc đệ nhất mỹ nhân tựa hồ cũng muốn trông tốt. Xuyệt, cẩn thận hoạc từ miệng mà ra, nói không chừng là trong tộc vị kia không thường tại gia tộc đại nhân. Thiếu niên kia là ai? Lúc nào chúng ta Dương gia cũng có thể để người xa lạ ở chỗ này tùy ý đi lại rồi. Để đội chấp pháp tới xem một chút đi. Bọn hắn nhìn đều bất phàm, dám quang minh chính đại ở chỗ này đi lại, có lẽ thật sự là chúng ta Dương gia người. Thanh Phượng vốn là muốn mang Dương Vũ lãnh hội một chút Dương gia phong quang. nhưng là nghe được nhiều người như vậy tại chỉ trò, thật sự là không chịu nổi, vung ra một đạo lực lượng bao phủ tại Dương Vũ trên thân, mang theo Dương Vũ nhanh chóng biến mất. Sau một khắc, Dương Vũ bị Thanh Phượng dẫn tới một chỗ viện tử trước đó. Thanh Phượng nói, nơi này chính là ngươi chỗ cư trú. Nói xong, nàng cũng không đợi Dương Vũ kịp phản ứng, nàng liền biến mất ở trước mắt. Uy, Phượng tỷ, ngươi sao có thể cứ thế mà đi đâu? Nơi này là ta chỗ cư trú sao? Dương Vũ cả kinh kêu lên. Dương Vũ thanh âm này không nhỏ, kinh động đến trong sân nhỏ người. Có người từ trong nhà đi ra, thình lình chính là Dương Kính Thao, Thư Vũ Quân bọn hắn. Dương Kính Thao kích động kêu lên, Vũ Nhi, ngươi cuối cùng tới. Dương Vũ, Thư Vũ Quân thấy được Dương Vũ về sau, trên mặt lộ ra như hoa đồng dạng tiếu dung. Bái kiến chúa công, Lôi Tông Quân, Dương Bá, Bạch Lạc Vân cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt đều là hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Dương Trần Long phát ra người mang bom chi ngôn kêu lên. Cha, sau một khắc, hắn biến thành một đạo dài nhỏ cái bóng hướng phía Dương Vũ lướt tới. Cũng quấn ở Dương Vũ trên cánh tay, ngay cả phun ra lưỡi liếm tại Dương Vũ trên mặt. Dương Trần Long đem Dương Vũ trở thành phụ thân đối đãi giống nhau. Cách nhiều ngày như vậy không có gặp Dương Vũ, hắn vô cùng tưởng niệm. Dương Vũ khẽ vuốt một chút Dương Trần Long đầu thuồng luồng, kinh ngạc nói, a, ngươi đột phá trung cấp yêu vương cảnh giới. Đúng vậy cha, tại vài ngày trước đột phá. Dương Trần Long đáp lại nói, tốt, tiếp tục cố lên, đợi lát nữa cho ngươi ăn ngon. Dương Vũ hài lòng nói. Tiếp lấy hắn mới hướng đám người từng cái chào hỏi, sau đó mới hướng Dương Kính Thao hỏi, ra ra, đây chính là chúng ta chỗ ở sao? Đúng vậy a, chúng ta thuận lợi nhận tổ quy tông, đây là trong tộc cho chúng ta an bài nơi ở phương. Nhìn không tệ đi, Dương Kính Thao cười hồi đáp, đều nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Dương Kính Thao dáng vẻ nhìn so trước đó trẻ 10 tuổi không thôi. Kẻ bên này có thể có được một chỗ mình tiểu viện tộc nhân không nhiều. Hắn được phân phối như thế một chỗ tiểu viện tử, hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Dương Vũ không phải nghĩ như vậy, vừa mời hắn theo Thanh Phượng đi một đoạn, nhìn thấy một bên khác viện tử cùng lầu các thế nhưng là phi thường khí phái bất phàm. Mà trước mắt gian này tiểu viện tử, có thể nói tại toàn bộ Dương gia bên trong tuyệt đối xem như không chút nào thu hút cái chủng loại kia. Bất quá, Dương Vũ rất nhanh liền bình thường trở lại. Lúc đầu Dương gia liền có người không chào đón bọn hắn trở về, có thể cho bọn hắn an bài một cái chỗ ở thế là tốt rồi. Nhập gia tùy tục, hiện tại hắn thay Dương gia giải quyết như thế lớn nguy cơ, lại cứu tổ tông của bọn hắn. Tin tưởng trong tương lai trong một đoạn thời gian, Dương gia sẽ làm ra một chút cải biến. Cùng lúc đó, Dương Vũ đối với đi theo mình những người này đều rất hài lòng. Tại hắn tiền cảnh không rõ tình huống dưới, bọn hắn còn có thể tiếp tục đuổi theo hắn. Trung tâm thuận tiện hoàn toàn không thành vấn đề. Thư Vũ Quân đối với hắn không rời không bỏ, nội tâm cảm thấy đối nàng rất áy náy. Người ta đường đường hành sơn đại tiểu thư như thế đi theo hắn. Hắn có ý tốt tàn nhẫn cự tuyệt chút tình ý này sao? Dương Vũ cùng mọi người cùng một chỗ vào trong nhà đi. Dương Vũ cùng bọn hắn nói một chút gần nhất phát sinh sự tình. Đem trọng yếu đều tỉnh lược không nói. Chỉ nói mình đã bị Dương gia công nhận. Sau này sẽ là Dương gia một phần tử. Cũng coi là có chỗ dựa người. Vui vẻ nhất người là Dương Kính Thao. Hắn tin tưởng Dương Vũ có thể tại Dương gia bên trong đứng vững gót chân. Chỉ là lo lắng Dương Vũ cái này tính nôn nóng dễ dàng đắc tội với người. Hiện tại xem ra sự tình đều giải quyết. Thư Vũ Quân ngược lại là đối với Dương Vũ trở về Dương gia cảm thấy có chút lo lắng. Chút thời gian trước Dương gia phát sinh thánh chiến, đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Hộ pháp trưởng lão Vương dụ Dương khuyên nàng từ Dương gia rời đi. Nàng cũng không có làm như thế, chính là hy vọng nhìn thấy Dương Vũ về sau, thuyết phục hắn từ nơi này rời đi. Thư Vũ Quân là thẳng tính, nàng nghĩ cái gì thì nói cái đó, cũng không ngại ngay trước mặt Dương Kính Thao đem việc này nói ra. Ngạo Kiếm Năm Kiệt đều đồng ý Thư Vũ Quân thuyết pháp. Bọn hắn cũng sợ hãi Dương Vũ có cái gì bất trắc. Trước mắt Dương gia chính là thời buổi rối loạn, cũng không an toàn. Vấn đề này Dương Vũ cũng có lo lắng, nhưng nhìn đến gia gia hắn khó xử biểu lộ, lúc này cự tuyệt đề nghị của bọn hắn. Bọn hắn không có trò chuyện bao lâu về sau, bên ngoài đột nhiên có người cầu kiến. Dương Kính Thao ra ngoài nhìn một chút, nguyên lai là có một vị gọi Dương Quân, người tự xưng là trong tộc an bài quản gia, đồng thời còn mang đến mấy vị người hầu. Những người hầu này có nam có nữ, khoảng chừng 6 vị. Dương Kính Thao sửng sốt một chút, nhìn đối phương nói, ngài có phải hay không tính sai? Trong tộc làm sao có thể cho chúng ta an bài quản gia cùng hạ nhân đâu? Ngài là Dương Vũ thiếu gia gia gia đúng không? Dương Quân hỏi. Dương Quân là một hiền lành trung lão niên người, vóc dáng không cao, mặc sạch sẽ, trên mặt thời khắc phạc lấy nụ cười nhàn nhạt, xác thực rất giống một ưu tú quản gia. Ở bên cạnh hắn những hạ nhân kia đều tương đối tuổi trẻ, bộ dáng kia đều tại 30 tuổi trở xuống, mỗi một vị thực lực thình lình đều đạt đến địa hải cảnh giới. Phân biệt là 2 nữ 4 nam, nữ dung mạo xinh đẹp tinh xảo, dáng người động lòng người, nam nội liễm bình tĩnh, mỗi một vị nhìn đều có khí thế, nếu là tại bình thường trong thế lực đều xem như thiên kiêu nhân vật. Nhưng tại Dương gia bên trong, bọn hắn chỉ là phổ thông một viên, bởi vì không phải đích hệ tử đệ, lại không có phong phú tài nguyên tu luyện, cho nên cam nguyện trở thành một chút đích hệ tử đệ hạ nhân tùy tùng. Hy vọng có thể tại chủ nhân của mình trên thân thu hoạch được một chút tài nguyên tu luyện, trợ bọn hắn mạnh lên. Dương Kính Thao gật đầu đáp, Dương Vũ là cháu của ta, vậy liền không sai. Chúng ta chính là trong tộc an bài tới hầu hạ các ngài. Dương Quân khẳng định nói. Cái này, Dương Kính Thao làm khó. Hắn trong lúc nhất thời đắn đo khó định, đành phải trước hết mời bọn hắn vào nhà, sẽ cùng Dương Vũ thương lượng. Dương Vũ nhìn thấy Dương Quân 7 người thời điểm, hắn có thể nhìn thấu Dương Quân bên ngoài 6 người thực lực, lại là nhìn không thấu Dương Quân thực lực. Để hắn cảm thấy kinh ngạc, hắn đạt đến cao cấp thiên ngư cảnh giới, liền xem như phổ thông long biến cảnh giới cường giả ở trước mặt hắn đều ẩn tàng không nhẫn nhìn hơi thở, thế nhưng là Dương Quân lại làm được. Hắn không thể không hoài nghi Dương Quân có được trung cấp thậm chí là cao cấp long biến cảnh giới thực lực. Nếu là trong tộc an bài các ngươi tới, vậy các ngươi liền ở lại đây đi. Về sau trong viện hết thảy từ các ngươi đến quản lý. Dương Vũ đối Dương Quân bọn người nói, là Dương Vũ thiếu gia. Dương Quân bọn người khom người đáp. Ngay sau đó, Dương Vũ hướng bọn hắn hỏi, các ngươi phụng lộc là từ trong tộc lãnh a? Dương Quân sửng sốt một chút đáp lại nói, trừ ta ra, bọn hắn phụng lộc hẳn là từ thiếu gia ngài đến thanh toán. Không thể nào. Trong tộc chủ động an bài cho ta hạ nhân, thế mà còn muốn ta móc phụng lộc, vậy ngươi lưu lại có thể, cái khác đều trở về đi. Dương Vũ khó chịu nói, thiếu gia cái này không tốt lắm đâu, bọn hắn phụng lộc cũng không hao phí nhiều ít huyền linh thạch. Trong tộc mỗi một vị thiếu gia đều mình nuôi có 10 cái 8 cái hạ nhân. Không hao phí nhiều ít, là nhiều ít. Thiếu gia ta hiện tại nghèo rớt mồng tơi a, bằng không ngươi trước thay ta nuôi bọn hắn. Ấy, cái này thật được không? Ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,